Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Nhiều ngày như vậy, người tìm đến một chỗ phù hợp địa phương. Hai người cùng đi tại phồn hoa trên đường. Lâm Thành Phi quay đầu buồn bực hướng Hứa Nhược Tình hỏi. Hứa Nhược Tình gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, cái này một chỗ, ngươi cho rằng rất dễ tìm sao? Lâm Thành Phi nghĩ thầm, Lam Thủy Hà là làm bất động sản sinh ý. Nếu như mời hắn hỗ trợ lời nói, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới thích hợp nhất địa phương. Thế nhưng là, chính mình mới vừa mới giúp hắn một điểm nhỏ bận bịu, hiện tại liền để hắn hỗ trợ lời nói. Hắn không chừng cho là mình mang theo ân báo đáp đây. Cho nên chỉ có thể coi như thôi. Bồi tiếp Hứa Nhược Tình đi dạo nửa ngày, hai người đều cảm thấy có chút đói. Lúc này mới tìm một nơi chuẩn bị ăn cơm. Cơm này trang vị trí không tệ, đồng dạng là tại hai đầu phồn hoa đường đi giao nhau giao lộ. Người lưu lượng rất lớn, mà lại trang trí không tệ. Thế nhưng là sau khi vào cửa, Lâm Thành Phi thì phát hiện không đúng. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại này địa phương tốt, hiện tại lại là ăn cơm đoạn thời gian, cần phải kín người hết chỗ mới đúng. Thế nhưng là nơi này làm sao lạnh lùng, lầu một cái kia mười mấy hàng trăm tấm cái bàn, chỉ có 4-5 bàn người đang dùng cơm. Làm như vậy sinh ý, mẹ nó sớm muộn đến đổ a. Tìm một chỗ ngồi xuống, rất nhanh liền có một vị tướng mạo thanh tú phục vụ viên cầm thực đơn đi tới. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài là mấy vị? Lâm Thành Phi cười nói, thì chúng ta hai cái. Phục vụ viên cười đem danh sách đưa tới, xin hỏi ngài cần gì không? Lâm Thành Phi đem danh sách đưa cho Hứa Nhược Tình, chính mình thì là hỏi phục vụ viên, các ngươi nơi này xem ra không tệ a. Hoàn cảnh cũng tốt, vị trí cũng không tệ, làm sao sinh ý kém như vậy? Cái này, phục vụ viên sắc mặt có chút do dự, thế nhưng là rất nhanh liền cười nói, sinh ý loại sự tình này, cũng không phải chúng ta có thể chi phối a. Có phải hay không các ngươi đồ ăn vị đạo không tốt? Phục vụ viên bật cười nói, làm sao lại như vậy? Ngài xem chúng ta nơi này trang trí, lão bản của chúng ta sẽ kém như vậy một chút mời một cái tốt đầu bếp tiền sao? Nói cũng là, Lâm Thành Phi đồng ý gật gật đầu. Chỉ cần không phải hoàn toàn không hiểu chủ nghệ, làm ra đồ ăn, làm sao đều khó có khả năng kém đến khiến người ta khó có thể nuốt xuống cấp độ. Thế nhưng là, nơi này sinh ý kém lại là sự thật a. Lâm Thành Phi ánh mắt còn quấn chung quanh, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đã thấy tại cửa ra vào bên phải, trên vách tường khắc lấy một bức họa, cũng là khắc lấy một bức họa, bởi vì nơi này tất cả đều là gỗ thật trang trí. Cho nên, muốn ở trên vách tường khắc họa cũng thẳng đơn giản, họa rất đơn giản, chỉ là một cái váy dài thiếu nữ, hướng lên giơ một tay, năm ngón tay vươn ra, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tóc dài xóa vai, tựa hồ là đang cùng người cáo biệt. Trong một chớp mắt, Lâm Thành Phi dường như minh bạch cái gì. Hắn mỉm cười nhìn về phía phục vụ viên, hỏi, xin hỏi các ngươi lão bản ở chỗ này sao? Ta muốn cùng hắn nói bút sinh ý, không có ý tứ. Lão bản của chúng ta hiện tại ngay tại, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy từ trên lầu đi xuống mấy người. Vừa đi vừa hưng hùng hổ hổ, bên trong mấy người còn có chút quen mắt, chính là lúc trước bị Lâm Thành Phi mắng chạy Lý Vân Sơn. Còn chưa đi xuống thang lầu, Lý Vân Sơn cũng nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình, nhất thời biến sắc. Lý Vân Sơn thực không nguyện ý trêu chọc Lâm Thành Phi, bởi vì Lâm Thành Phi đã nhận biết Nhậm Học Phong, khẳng định cũng không phải loại kia tùy tiện có thể trêu chọc ra hòa. Lần trước mất mặt thì mất mặt, dù sao hắn cũng không có rơi cánh tay, không có rơi chân. Nhưng là bây giờ, bên cạnh hắn lại có một tái không sợ Nhậm Học Phong đỉnh cấp hoàn khố a. Nhìn đến Lý Vân Sơn thần sắc không thích hợp, một tái khuôn mặt có vài phần âm lệ nam nhân trẻ tuổi. Người này tên là Ngưu Thư Hàng, thế nhưng là vị khó lường đại nhân vật. Lý Vân Sơn không biết phí bao nhiêu khí lực mới ôm vào vị này bắp đùi. Lần này Ngưu Thư Hàng chịu kéo lấy hắn đi ra làm việc, thì chứng minh hắn hiện tại đã thành công bò lên trên Ngưu Thư Hàng đầu này thuyền nhỏ. Ngưu Thư Hàng gặp Lý Vân Sơn thần sắc không đúng, nhàn nhạt hỏi, làm sao, Vân Sơn, đụng tới người quen? Lý Vân Sơn thần sắc bất định, có chút xấu hổ gãi đầu. Hắn ba người có chút không cao hứng nói ra, có lời nói, lầm bà lầm bầm như cái đàn bà giống như làm gì. Con mẹ nó, ngươi đến cùng nói hay không? Mọi thứ có ca mấy cái cho tiểu tử ngươi chỗ dựa. Ngươi sợ cái gì? Ha ha, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy không có loại Lý Vân Sơn. Lý Vân Sơn bị nói sắc mặt đỏ lên, lúc này mới đêm hôm đó, Lâm Thành Phi chuyển ra Nhậm Học Phong, đem Hứa Nhược Tình cướp đi sự tình nói ra. Ngưu Thư Hàng cười lạnh, ha ha, Nhậm Học Phong thật sự là tốt đại uy phong, thậm chí ngay cả ta huynh đệ cũng dám khi dễ. Đi, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, cái này đoạt bạn gái của ngươi ra hỏa, đến tột cùng có người vẫn là chó. Ngưu thiếu, Lý Vân Sơn ngăn lại nói, muốn không, quên đi, khác bởi vì ta cùng Nhậm Học Phong lên xung đột, trời đất chứng giám, hắn nói câu nói này, hoàn toàn là vì Ngưu Thư Hàng suy nghĩ. Ngưu Thư Hàng tuy nhiên không sợ Nhậm Học Phong, có thể cái này cũng không sự tình đại biểu trong nhà hắn thì so Nhậm Học Phong trong nhà mạnh. Hai nhà chỉ là tám lạng nửa cân a. Nếu như bởi vì hắn, hai người lên xung đột, làm cái ngươi chết ta sống, hắn Lý Vân Sơn đến sau cùng khẳng định sẽ là khổ nhất bước một cái kia. Bởi vì bất kể là ai muốn hướng hắn nổi giận, hắn đều không chịu nổi. Ai ngờ hắn vừa mới nói xong xuống, Ngưu Thư Hàng cái kia âm lệ ánh mắt thì quét vào trên mặt hắn. Cười lạnh nói, ngươi ý là, ta trêu chọc không nổi hắn Nhậm Học Phong, sợ hắn Nhậm Học Phong. Không, không, Ngưu thiếu, ta không phải ý tứ này. Tốt nhất không phải. Ngưu Thư Hàng thu hồi ánh mắt. Đi thôi, tại Tô Nam cái này một mẫu ba phần đất phía trên, còn không người có thể khi dễ ta huynh đệ. Còn lại ba người cũng cười tâu tuét vuốt mông ngựa. Không sai, cái này Tô Nam vẫn chưa có người nào dám không cho chúng ta Ngưu thiếu mặt mũi. A, ta phát hiện cô nương kia ngược lại thật sự là xinh đẹp như hoa. Cùng chúng ta Ngưu thiếu thật sự là một đôi trời sinh ông trời tác hợp cho a. Vân Sơn a, một hồi muốn là cái kia xinh đẹp cô nàng muốn ngã vào chúng ta Ngưu thiếu. Người cũng không muốn ghen ghét a. Mấy người này ỷ vào người đông thế mạnh, không sợ chút nào bên kia Lâm Thành Phi Hứa Nhược Tình một nam một nữ này. Nghênh ngang thì hướng về phía Lâm Thành Phi đi tới đi qua. Ngưu Thư Hàng phía trước, sau lưng bốn cái tiểu đệ theo đuôi, nhìn qua rất là uy phong. Phục vụ viên thấy một lần tràng diện này, hoảng sợ tranh thủ thời gian chạy đến một bên, sau đó đi thông báo quản lý. Quản lý lại thông báo lão bản. Thế nhưng là mấy người này vừa mới cũng là đi tìm lão bản a. Lão bản phải cùng bọn họ nhận biết. Quả nhiên, đợi không bao lâu, lão bản Vương Sơn thì vội vã chạy xuống. Đối với Ngưu Thư Hàng cúi đầu khom lưng sau một lúc, lại chạy về đi. Hiển nhiên là không định quản bên này sự tình. Ngưu Thư Hàng đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, liếc xéo lấy hắn nhìn vài lần, lắc đầu, giống như Lâm Thành Phi căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, càng thêm không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Tiểu tử, cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến, có chó săn rượu Võ Dương Oai nói ra. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình cười nói, người danh sách nhìn lâu như vậy, đến cùng muốn chưa nghĩ ra muốn ăn cái gì?